siêu cấp tội phạm, chương 354, vũ trụ ma phương, gocchuyenaudio.com. Lâm Phi gọi điện cho ông lão tóc bạc có dị năng không gian và thời gian của liên minh chiến sĩ siêu cấp. Tôi có một vũ khí bí mật đối phó với người cơ khí, ông có thể sử dụng dị năng của ông đưa cháu tới tinh cầu tái ba đặc không? Lâm Phi lên tiếng hỏi, dị năng của tôi có hạn chế, vũ khí bí mật của cậu hãy đưa theo chiến, hạm tới sát biên giới Thiên Long liên bang nhé, tôi ở đó nhận hàng, tốt, nhất là thể tích đừng lớn quá, sau đó tôi sẽ tới một nơi, gần tinh thần lực có thể tiến hành truyền tống vật thể. Nhưng truyền tống cực kỳ dài như thế cũng sẽ có nguy hiểm nhất định trong quá trình. Truyền tống có một bộ phận sẽ mất bên trong vết rách không gian. Chắc 10 cái truyền tống thì một cái có thể tới thôi. Tốt nhất là cậu chuẩn bị vũ khí bí mật nhiều một chút, ông lão tóc bạc nói với Lâm Phi. Sau đó hai người chốt thời gian và địa điểm nhận vũ khí bí mật. 1 giờ vũ trụ sau, Phùng Hợp bà mang theo một cái lồng cao su khổng lồ, bên trong có rất nhiều thùng thủy tinh nhỏ, có cả trăm. Con quái vật nhỏ như con chuột, cơ thể màu nham thạch, chỉ có một cái đầu lớn và hai móng vuốt. Đây chính là thôn kim thú mà bà nói à, thể tích của chúng quá nhỏ rồi. Chút thể tích này sẽ gây tổn thương rất ít cho người cơ khí, có tác dụng không vậy? Lâm Phi hơi hoài nghi hỏi. Đám này chỉ cần rời khỏi khí thể đặc thù bên trong bình thủy tinh, ăn các loại năng lượng và kim loại thì cơ thể sẽ tiêu tốn kim loại mà lớn lên rất nhanh. Trong một phút không ăn được kim loại thì chúng sẽ tử vong, cơ thể không sợ công kích năng và kim loại, lực phòng ngự cũng rất mạnh, chỉ là rất khó khống chế. Chu kỳ sinh tồn của chúng là 3 tuần, trước khi đưa tới tinh cầu tái ba đặc thì ngàn vạn lần đừng để chúng chạy ra. Giá mỗi con này tốn ngang với một chiến hạm cao cấp. Đấy, bà đã dùng toàn bộ tiền tài trên bắc đầu tinh rồi, còn cả tiền riêng của phòng thí nghiệm cũng đổi thành năng lượng mới chế tạo ra được chúng đấy. Phùng Hợp bà nói với Lâm Phi. Lâm Phi lập tức sắp xếp nhân vật cấp tướng lĩnh quân đội sinh hóa mang theo đám quái vật nhỏ này, điều khiển chiến hạm vũ trụ tốc độ cao đi đưa đám quái vật nhỏ này tới địa điểm hẹn ông lão tóc bạc có dị năng không gian. Thời gian, 4 ngày sau, trên 100 con thôn kim thú được ông lão dị năng điên cuồng uống thuốc khôi phục tinh thần lực truyền tống. Làm 10 lần đi, rất may là có 10 mấy con tới được trên tinh cầu tái ba đặc. Ông lão dị năng mệt tới mắt hoa cả lên, sau đó thất khiếu chảy máu, lập tức đang dìu đi trị thương. Trong thời gian ngắn, hắn không thể tham chiến nữa. Từ lúc bắt đầu, đám người cơ khí còn chưa phát hiện ra sự nguy hại của thôn kim thú vừa xuất hiện trên tinh cầu tái ba đặc. Nhưng vài ngày sau, 2-3 con thôn kim thú kịp lớn lên vô số lần đã xâm lấn công cường và mỏ quặng của người cơ khí tại trước. Lúc đó người cơ khí mới phát hiện ra chỗ kinh khủng của đám quái vật này, thôn kim thú rất dễ bị tiêu diệt dưới hỏa lực mạnh của người cơ khí, nhưng đám thôn kim thú này lại chui xuống đất đi gặm mỏ khoáng năng lượng. Hơn nữa tốc độ cắn nuốt của chúng nhanh như tốc độ lớn lên của chúng vậy. Kim loại và quặng năng lượng đối với tổ chức người cơ khí mà nói chính là tính mạng của bọn họ. Thủ lĩnh nước cực kỳ trên tinh cầu tái ba đặc phải dùng thời gian 2 ngày mới mang giải quân người cơ khí hoàn toàn tiêu diệt được thôn kim thú tham ăn kinh khủng này. gocchuyenaudio.com. Chẳng qua nguồn năng lượng khoáng và kim loại trên tinh cầu tái ba đặc đã bị 10 mấy con thôn kim thú ăn tươi. Tới 1/5, lãnh đạo người cơ khí không dám tưởng nếu phát hiện chậm vài ngày hoặc xuất hiện thêm vài lần quái vật như thôn kim thú này nữa, tinh cầu tái ba đặc có nồng độ kim loại và khoáng năng lượng cao của bọn họ có thể tồn tại được nữa không? Lúc này, lãnh đạo người cơ khí có trí tuệ đầu tiên đã thu được thư của minh chủ liên minh chiến sĩ siêu cấp Lâm Phi. Người lãnh tụ tinh cầu tái ba đặc thân ái, liên minh chiến sĩ siêu cấp là tổ chức yêu hòa bình. Nhưng trong 7 ngày, nếu các người không nộp nửa nguồn năng lượng cũng trị liệu tốt cho khai thang nữ thì nhóm thôn kim thú thứ 2, thứ 3, thứ 10 sẽ xuất hiện trên tinh cầu tái ba đặc của các người. Đừng để tin tức truyền từ tương lai về che đậy, thử làm tổn thương bổn minh chủ và thân nhân của tôi, nhạc phụ đại nhân. Tương lai thôn kim thú chỉ là một thủ đoạn công kích của tôi thôi, trong tay tôi còn có vũ khí kinh khủng hơn thôn kim thú nhiều, đừng có khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi. Người gửi con rể tương lai thân ái của người, Lâm Phi. Người lãnh tụ người cơ khí tại tinh cầu tái ba đặc nhận được thư của Lâm Phi xong, đôi mắt đỏ trên đầu nhắm lại, chip trong đầu vận chuyển rất nhanh. Từ khi nó có trí tuệ thành lập tinh cầu tái ba đặc của người cơ khí tới nay, Lâm Phi là người đầu tiên có gan uy hiếp nó, nhưng hắn cũng là người làm cho hắn tức giận mà không làm gì được. lại có thể đưa thôn kim thú kinh khủng tới tinh cầu tái ba đặc. Nhưng thông qua tính toán, lãnh tụ người cơ khí đưa ra một kết quả cuối cùng, đó là tinh cầu tái ba đặc giờ phút này không có biện pháp phòng. Ngự thôn kim thú, nếu có thêm 10 con thôn kim thú nữa tinh cầu tái ba đặc sẽ bị hủy diệt. Lãnh tụ người cơ khí chỉ còn có thể thỏa hiệp lập tức sắp xếp thủ hạ, bắt đầu nghiên cứu phương pháp đối phó. Với thôn kim thú, cũng trả lời Lâm Phi tỏ vẻ chấp nhận yêu cầu của hắn, nhưng năng lượng thì muốn nộp ít hơn một chút. 5 ngày sau, một chiến thuyền khoa học kỹ thuật của người cơ khí có tốc độ cao đáp. Xuống bắt đầu cổ tinh vực, 3 người mặc áo choàng đen, bên trong đều là kết cấu cơ khí đi tới trước của Học viện Quân sự bắt đầu. Chúng được một đám chiến sĩ sinh hóa dẫn vào xe cấp cứu, đi thẳng vào viện nghiên cứu y học đệ nhất, bọn họ chính là người cơ khí tới điều trị cho khai thang nữ. Dưới sự giám thị của Phùng Hợp bà và Lâm Phi, 3 người cơ khí này được đưa tới phòng thí nghiệm cứu chữa cho một người thí nghiệm cũng bị rót kim loại lỏng vào. 3 người cơ khí này lấy ra một khối thủy tinh lập phương tỏa sáng xanh ra đặt lên trên cơ thể người thí nghiệm, khối lập phương này liền trôi nổi trên người thí nghiệm một cách không có quy luật. Người cơ khí dẫn dầu bắt đầu dùng dao phẫu thuật rạch 10 vết trên người thí nghiệm. Khối lập phương màu xanh kia giống như nam châm hút sắt, hấp thu kim loại lỏng bên trong người thí nghiệm không ngừng. Vài phút sau, nhân loại thí nghiệm đã cho thấy chỉ tiêu khôi phục bắn tỉa, chỉ là cơ thể còn hơi yếu ớt mà thôi. Xin để chúng tôi tiến hành phẫu thuật cho khai thang nữ. Người cơ khí cung kính nói với Lâm Phi và Phùng Hợp bà. Anh nói phương pháp sử dụng khối lập phương này cho tôi biết. Chúng tôi tự mình điều trị cho khai thang nữ. Lâm Phi đi tới cất tiếng nói. Góc truyện audio.com. Đây là khối vũ trụ ma phương, chứa năng lượng rất đặc thù. Các người không thể nắm giữ được. Người cơ khí đáp lời Lâm Phi, đinh đông, hệ thống phát hiện vật phẩm năng lượng đặc thù, vũ trụ ma phương. Kiến nghị ký chủ cắn nuốt hấp thu năng lượng, tiếng nói của hệ thống chiến thần bỗng vang lên khi Lâm Phi tiến gần khối vũ trụ ma phương. Hệ thống ta còn cần dùng khối vũ trụ ma phương này để cứu người. Cho dù là lấy từ tay của người cơ khí rồi thì cũng phải đưa cho Phùng Hợp. Bà nghiên cứu một hồi, ta hứa với ngươi là chờ cứu người xong, Phùng. Hợp bà nghiên cứu ổn rồi thì ta sẽ cho ngươi hấp thu nó. Điều kiện cơ bản là hiện tại ngươi phải giúp ta khống chế khối vũ trụ ma phương này, cứu tính mạng của khai thang nữ có được không? Lâm Phi thử thương lượng với hệ thống chiến thần thăm ăn đang muốn ăn tê năng lượng đặc thù trong não mình này. 1 tháng, lần này hệ thống chiến thần trả lời ngắn gọn 3 chữ liền bắt đầu khống chế tay phải Lâm Phi, hút vũ trụ ma phương tới. Bà cháu biết biện pháp có thể khống chế tạm thời vũ trụ ma phương này. Chúng tôi đi cứu khai thang nữ đi, Lâm Phi nói với Phùng Hợp bà ở bên cạnh không để ý tới 3 người cơ khí kia nữa. Sao cậu có thể khống chế vũ trụ ma phương chứ? Thế này là không hợp, lý, vũ trụ ma phương là của người cơ khí chúng tôi, cậu không thể lấy đi được. Một người đầu nhỏ trong 3 người cơ khí nói to với Lâm Phi. Giải 3 người bọn họ đi, Lâm Phi liền nói với chiến sĩ sinh hóa ở cạnh đó. 10 mấy chiến sĩ sinh hóa liền ập tới, có người nắm đầu, có người nắm chân, trực tiếp lôi 3 người cơ khí kia đi. Sau đó Lâm Phi và Phùng Hợp bà liền tới phòng bệnh của khai thang nữ. Lâm Phi đi tới cạnh khoang lạnh mà khai thang nữ đang nằm hôn mê, thuận tay tắt khoang lạnh cũng mở cửa thủy tinh của nó ra. Hắn lấy khối vũ trụ ma phương ra, đặt bay lơ lửng trên người khai thang nữ. 2 tay Phùng Hợp bà cầm dao phẫu thuật cũng học theo người cơ khí vừa rồi mà rạch lên người khai thang nữ. Chỉ thấy tay bà xoa qua người khai thang nữ rất nhanh, trên người cô liền có thêm 10 mấy vết thương. Dịch kim loại lỏng bắt đầu chảy không ngừng ra khỏi miệng vết thương. Cũng tiến vào bên trong khối vũ trụ ma phương này rồi biến mất. Bởi thời gian khai thang nữ bị rót kim loại lỏng vào quá lâu cho nên vũ trụ ma phương hấp thu kim loại trong thời gian dài hơn so với người thí nghiệm kia 2 lần. Khi giọt kim loại lỏng cuối cùng bay ra, từ người khai thang nữ, Phùng Hợp bà thấy chỉ số cơ thể của khai. Thang nữ cuối cùng cũng khôi phục bình thường rồi, lập tức nhốt 3 người cơ khí kia lại, đưa chúng lên bàn cắt kim loại, cướp chiến hạm vận chuyển loại nhỏ mà chúng dùng để tới đây, chuẩn bị phòng phân. Giải, tôi muốn tháo rời đám người cơ khí này, khối vũ trụ ma phương này, của chúng thoạt nhìn không tồi, chúng ta lấy thôi. Đại đồ đệ Lâm Phi, không ngại cùng bà nghiên cứu khối vũ trụ ma phương này một chút chứ? Phùng Hợp bà cười chói tai quái dị nói, Phùng Hợp bà lạnh lùng. Nhiều ngày, rốt cục thấy cháu gái mình thoát hiểm, trong lòng cũng thoải mái hơn. Nhưng cừu hận đối với người cơ khí vẫn không giảm bớt mấy. Bà nghiên cứu khối vũ trụ ma phương này trong tháng thôi nhé. Lâm Phi nói với Phùng Hợp bà, buông vũ trụ ma phương ra, bắt đầu xử lý vấn đề tiếp theo của chiến sĩ sinh hóa trên bắc đầu tinh. hắn bắt đầu ra lệnh cho đại quân sinh hóa xóa hết dấu vết ẩn dấu gen. Góc truyện audio.com, sinh hóa vào trong cơ thể, biến trở lại thành dáng vẻ của người bình. Thường trên Bắc Đầu Tinh, hắn ra lệnh khôi phục trật tự vốn có của Bắc Đầu Tinh, sau đó ẩn nấp che giấu, để người nhân bản đi sống cuộc sống của người bình thường, sắp xếp tốt xong, giải trừ trạng thái phòng ngự cho học viện quân sự Bắc Đầu, hạ tường kim loại quanh trường xuống, hắn bắt đầu để Bắc Đầu Tinh tiếp tục liên hệ với thế giới bên ngoài. Lâm Phi lại chuẩn bị một chút ảnh giả người bị lây bệnh, lại chuẩn bị chiến hạm đặc thù của người cơ khí kia để phù hợp. Bà giao cho quân đội, bà để hiệu trưởng nói với quân đội Thiên Long Liên bang là người cơ khí tới Bắc Đầu Tinh, đầu độc nơi này, bà vì bắt bọn chúng, phòng ngừa bọn chúng truyền tin ra bên ngoài nên phải ngăn cản tin tức từ Bắc Đầu Tinh ra ngoài. Bà cũng phá hủy hệ thống thông tin của ba chiến hạm người cơ khí bay tới, sau đó giao cho quân đội đi. Như vậy thì quân đội sẽ bị khoa học kỹ thuật đặc thù của người cơ khí hấp dẫn, không điều tra bà và người nhân bản nữa. Lâm Phi truyền tin cho Phùng Hợp bà. Sau đó, Lâm Phi vất vả mười mấy ngày, lập tức điều khiển xe bay trở về biệt thự mình ngủ, sự kiện người cơ khí và chiến sĩ sinh hóa cuối cùng cũng tạm thời được khép lại. Khách chương.